Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, đệ 308 cố nhân, vào đông không có điều kêu côn trùng kêu vang, giống như cũng coi như bình thường, Chi Chi cũng không có nghĩ nhiều, liền cảm thấy hôm nay sơn tựa hồ đặc biệt an tĩnh. Nàng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, trở lại trong núi ngược lại càng tự tại, tuy rằng cảm thấy được có chút quái. Chính là nàng vẫn là thực hưng phấn hướng trên núi chạy. Đúng vậy, là chạy, ngày hôm qua đi thành Tuấn gia, làm Chi Chi thực buồn bực, Chi Chi tính cách khó được sẽ buồn bực tức giận. Chính là ngày hôm qua nàng rất khó chịu, không rõ, đồng dạng nhân gia, như thế nào sẽ dạy ra như vậy chán ghét muội muội. Thành Tuấn đều còn khá tốt, mà Lục Tiểu Mãn, còn lại là quá làm nhân sinh khí. Chi Chi không thích nàng, một chút đều không thích, còn có Lục Ba Ba, Chi Chi rất muốn biết về mụ mụ sự tình, chính là Lục Ba Ba cư nhiên cái gì cũng không biết. Không chỉ có không biết, trong nhà một chút dấu vết đều không có, cái này làm cho Chi Chi rất khó chịu, nàng cũng cảm thấy chính mình ở Thành Tuấn trong nhà, là rất nhiều dư, đó là Thành Tuấn gia, không phải nàng, sau đó tối hôm qua trò đùa dai. Chi Chi cảm thấy một chút đều không hảo chơi, những người này ánh mắt làm nàng thực khó chịu, tổng cảm thấy quá phức tạp, đều là học sinh, một bộ tạm thời ẩn nhẫn, ta về sau đi ra ngoài giết chết ngươi bộ dáng là muốn loại nào. Chi Chi thực ngay thẳng, đối người cảm giác lại là tinh chuẩn, một đường hướng trên núi chạy vội, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, hai bên trong núi. Hắc y nhân ở không ngừng tìm tòi, bỗng nhiên có một người, mở miệng nói, vừa rồi hình như nhìn đến trên đường có người, một cái bóng trắng, bên cạnh đồng bạn chiều kia đường núi nhìn lại. Lắc lắc đầu, hẳn là hoa mắt đi, chúng ta chó săn một đường đều không có kêu, người có phải hay không xem tuyết nhiều, mắt manh, đem đôi mắt bế một bế. Liền sẽ không có bóng trắng, một đám người tiếp tục nắm chó săn mãn sơn chạy. Chi Chi bay nhanh chạy vội, cho dù là đường núi, nàng cũng chạy thực nhẹ nhàng. Hai bên tụ bay nhanh lui về phía sau, nàng cũng cảm thấy đầy ngập buồn bực. Tại đây chạy vội chung, đều hóa thành bạch khí, cấp gió núi thổi không có. Rốt cuộc, trước mắt một mảnh trống trải, mau tới rồi, rất xa. Tường đỏ ngói xanh Amnico, đứng ở tuyết trung, giống như phá lệ Mỹ. Chi Chi xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lần trước tới, này Amnico còn thực phá, hôm nay lại là giống bị một đêm may lại giống nhau. Đặc biệt là kia lục ngói lưu ly, ở tuyết trung, kiều diễm vô cùng, thái dương ra tới, phản xạ ra quý khí 10 phần quang, quả thực là súng bắn chim đổi pháo. Ai ngày mùa đông may lại một cái phá miếu a, muốn may lại nói, cũng chờ sang năm đầu xuân lúc sau a. Chi Chi không có dừng lại bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi, mắt thấy mau tới rồi, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có nguy hiểm ni cơ hồ là cảm giác nháy mắt. Nàng đã tránh đi, bất quá động tác có chút biệt nữ, bởi vì cặp sách có ăn, có điểm tâm, còn có một phần là canh. Bình giữ ấm trang đâu? Chi Chi quay đầu, cư nhiên là một con hắc chó săn, nhìn rất cao lớn, chính mình ngồi xổm xuống, cư nhiên muốn ngẩng đầu vọng nó. Đối phương nhe răng trợn mắt, giống như ở hù dọa chính mình. Chi Chi từ nhỏ cùng nhị hổ một khối lớn lên, trên người còn có một ít lão hổ hơi thở, này chỉ chó săn thực trung thần, nhìn đến xa lạ động vật, sẽ phát lại đây. Chính là lại có chút không xác định, Chi Chi nhìn đến nó nhe răng trợn mắt, không chút nghĩ ngợi đồng dạng thử trở về. Phía sau hắc y nhân, nhìn đến cư nhiên là cái xinh đẹp tiểu cô nương, rất là kinh ngạc, này một chút thấy tiểu cô nương, nhe răng, chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu cô nương đẹp như vậy, nhe răng cũng như là khôi hài làm mặt quỷ giống nhau. Không nghĩ tới hắn từ trước đến nay dũng mãnh chó săn. Cư nhiên lui về phía sau hai bước, quả thực là say, Chi Chi đứng lên, nhìn đến phía sau người, mở miệng hỏi, các ngươi là ai, ở chỗ này làm cái gì? Hắc y nhân càng say, dưới chân núi một đống người giới nghiêm. Này tiểu cô nương là như thế nào thượng đến nơi đây? Cư nhiên đều không có người phát hiện, còn hỏi chính mình là ai? Ngươi là ai? Hắc y nhân không có trả lời Chi Chi vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi. Chi Chi cảm thấy trước mắt người nhìn thực nghiêm túc thực hung. Nhưng là cảm giác cũng không ác ý. Ta tới xem ta bà ngoại trụ nơi đó mặt Chi Chi chỉ phía trước kia tòa lục nóc nhà Amnico. Hắc y nhân nghe thấy cái này, vẻ mặt cứng đờ, cầm bộ đàm, nói mấy cái con số. Sau đó một hồi giống như đối diện có người trở về mấy cái con số. Hắc y nhân gật gật đầu, người có thể qua đi, bất quá muốn vào chùa chiền vẫn là muốn kiểm tra đồ vật. Chi Chi thực buồn bực, chẳng lẽ bà ngoại đại am ni cô, rất có danh không thành, có rất lợi hại người dâng hương. Tuy rằng tiểu cô nương nhìn thực ngoan, nhưng là làm theo phép, này đó cần thiết phải làm. Hắc y nhân vẻ mặt nghiêm túc, sau đó liền thấy tiểu cô nương, từ trong bao móc ra một cái bình, bên trong một con rắn. Một lát sau, lại móc ra một con bình, bên trong con rắn đại con kiến. Sau đó thả một khối bố, nhào vào trên mặt đất, chỉnh chỉnh tê tê từ trong bao mã ra từng hàng điểm tâm. Bộ đồ ăn. Còn có tiểu nồi, này ni ma kia xà cùng con kiến là dùng để nấu cái lẩu sao? Nguyên liệu nấu ăn hảo mới mẻ, vẫn là sống o, o, còn có kia xinh đẹp đóa hoa khăn ăn bố, này băng thiên tuyết địa là tới nấu cơm dã ngoại sao? Kia chó săn nhìn đến xà cùng con kiến kêu vẫn luôn kêu. Gâu gâu gâu, kết quả liền đem trong viện người dẫn ra tới. Chi Chi đem cuối cùng một phần điểm tâm phóng hảo, ngẩng đầu liền nhìn đến bà ngoại ra tới, vẻ mặt cao hứng, bà ngoại, ta là Chi Chi, ngươi nhớ rõ sao, ta cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon, nhìn đến bà ngoại phía sau còn có cất giấu một cái lông. Xù xù đầu, chính là mang chính mình mũ tiểu ni cô, thiên như vậy lãnh, ngươi như thế nào một người lên đây? Tạ Hữu Dung nhìn cửa tiểu cô nương. Có chút đau lòng nói, quay đầu cùng bên người nhân đạo, tiểu tám, người hỗ trợ đáp bắt tay, đồ vật phóng trên mặt đất nhưng không tốt, Chi Chi lúc này mới chú ý tới bà ngoại bên người còn có. Người, Chi Chi vẻ mặt kinh ngạc nói, đây là ông ngoại sao? Tạ Hữu Dung bị này hùng hài tử nói cấp khí tới rồi. Nghĩ vậy hài tử, mơ màng hồ đồ, lần trước tới con kêu tiểu phỉ làm mụ mụ đâu? Chụp một phen nàng ót nói, không phải ngươi ông ngoại, ngươi không sinh ra thời điểm, ngươi ông ngoại liền đi rồi, ngươi kêu bát ra ra là được. Chi Chi ngoan ngoãn đánh thanh tiếp đón. Bát ra ra hảo, hảo quen mặt cảm giác, bên kia tiểu ni cô thấy đại gia cười hì hì. Không có việc gì, kia tiểu cô nương cũng không tức giận, vội vàng vội chui ra tới, kết quả Chi Chi liền đem hai cái bình đưa cho nàng. Nhà, đây là đưa cho ngươi, ở trên núi có thể chơi, đã không có độc. Tạ Hữu Dung nhìn thoáng qua kia bình đồ vật. Thật không có sợ hãi, chỉ là mở miệng nói, Chi Chi, đi nơi nào làm ra tiểu động vật, tối hôm qua Lục Tiểu Mãn nói muốn mang ta đi chơi. Kết quả tìm một đống người tới làm ta sợ, nàng không biết ta từ nhỏ cùng sâu xà giao tiếp. Ta trụ nhà cũ bên trong đều có thể đào ra một đống tiểu động vật. Trò đùa dai không thành, ngược lại bị ta dọa tới rồi. Bà ngoại, ta lợi hại đi, Chi Chi không nghĩ cùng ba ba ra ra nói này đó. Sợ bọn họ lo lắng, chính là cùng bà ngoại, Chi Chi chỉ xem một cái, liền cảm thấy nàng là cái đặc biệt rộng rãi người, tổng thực làm người tưởng cùng nàng nói chuyện, ân. Chi Chi rất lợi hại, Tạ Hữu Dung lại sờ sờ Chi Chi đầu. Bà ngoại tay không như vậy mềm mại, chính là sờ ở trên đầu lại rất ấm áp. Tiểu ni cô được đến lễ vật, nhảy nhót, một tay một cái, không buông tay, bên kia Hắc y nhân, cùng bát ra ra, giúp đỡ Chi Chi trang đồ vật. Chi Chi tổng cảm thấy kia Hắc y nhân thực khẩn trương. Kia bát ra ra thực quen mặt, Chi Chi là vội vàng cơm điểm tới. Tưởng ở trên núi cùng bà ngoại cùng nhau ăn cơm chưa? Mà, toàn bộ hành trình, kia bát ra ra đều không thế nào nói chuyện, liền lẳng lặng đãi một bên. thực thả lỏng bộ dáng. Ăn cơm thời điểm, bà ngoại cho nàng trong chén gắp rất nhiều đồ ăn. Chi Chi không quá thích lục đồ ăn, nhìn đến cái kia an tĩnh ra ra, trong chén giống như không đồ ăn. Chi Chi liền đem chính mình trong chén rau xanh, gẩy đẩy một nửa cho hắn. Phía sau Hắc Y Nhân, đột nhiên đứng dậy, Chi Chi mờ mịt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy kia Hắc Y Nhân lại lui trở về. Bát Gia Gia cư nhiên đối chính mình cười một chút, lại nhìn thoáng qua bà ngoại, cầm chén đồ ăn đều ăn xong rồi. Chi Chi cư nhiên cảm thấy hắn giống như có điểm thẹn thùng. Sau đó liền tái kiến đều không có nói một tiếng, liền đi rồi. Nếu không phải Chi Chi cùng Tiểu Ni cô ham chơi, bỏ tới rồi sân trên tường, cũng không biết, nhìn đến trước mặt cư nhiên mênh mang nhiều một đám Hắc Y Nhân rời đi. Cũng không biết vừa mới nơi nào tới như vậy nhiều người. Chi Chi ở trên tường vây ngồi trung khí mười phần hô một câu. Bát Gia Gia tái kiến, lần sau nhắc tới trước nói một tiếng, ta cho ngươi mang ăn ngon, không có nghe được đáp lại. Liền thấy toàn bộ Hắc Y Nhân đội ngũ, thay đổi một chút hình dạng. Từ hình vuông biến thành bát tự hình tròn, mà bên cạnh trên tường, bỗng nhiên rơi xuống một cái Hắc Y Nhân. Chi Chi vẻ mặt kinh ngạc, người tụt lại phía sau. Hắc Y Nhân nghe được lời này, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bị chính mình sẫy, chạy lộ đều không thẳng, thực mau, bóng người liền biến mất, lưu lại một chuỗi có chút oai dấu chân. Hết chương.